Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 464. Tâm sự, nương, ngươi là sinh đứa bé được chiều chuộng khí rồi sao? Đứa bé được chiều chuộng chỉ là ưa thích cha, mẹ là đứa bé được chiều chuộng nương. Đứa bé được chiều chuộng là nương sinh ra tới a, Nhiếp Kiều sau khi hốt hoảng. Rất nhanh khóc lên, một bên ôm Thôi Vi chân. Một bên khóc đến hai cái tuất bàng không được co rúm ni Thôi Vi thân thể tinh tế run rẩy. Trong lúc nhất thời toàn thân nửa chút khí lực đều không sinh ra đến đem nàng đẩy ra. Môi hơi há ra, liền âm thanh đều không kêu được. Chỉ là trong nội tâm nàng lại ẩn ẩn giấu đi một tia hy vọng xa vời. Đây hết thảy đều là giả. Tựa như Nhiếp Kiều nói, nàng là mình nữ nhi, cũng không phải là cái nào quỷ mị võng lượng. Có thể là mình quá mệt mỏi, suy nghĩ lung tung mà thôi. Đúng, cái này nhất định là mình nghĩ nhiều. Thôi Vi trùng điệp đóng hạ con mắt, một nháy mắt chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thân thể mềm mại yếu đuối liền hướng trên giường êm ngã xuống. Bên tai chỉ thấy Nhiếp Kiều giật mình sắc mặt, vặn lấy khăn đứng tại chỗ động cũng không động, lập tức trong lòng càng thêm khó chịu, ngã xuống trên giường, nửa đêm khát nước cực kỳ. Ngồi dậy lúc Thôi Vi chỉ cảm thấy đầu não một trận trời đất quay cuồng. Lại suýt nữa ngã xuống. Một bên nằm Nhiếp Thu Nhiễm hoảng vội vàng ngồi dậy. Đưa tay đệm ở trên lưng nàng. Giúp đỡ nàng ngồi dậy đến. Vi Nhi, có phải là khát? Vừa nói, Nhiếp Thu Nhiễm một bên xuống giường. Trêu chọc màn cầm bên giường đồng câu treo lên. Lúc này mới rót chén nước. Đưa cho Thôi Vi đồng thời. Lại ngồi xuống bên giường. Đưa tay tại trên trán nàng đụng đụng, Thôi Vi tiếp nhận cái chén, mặc dù trong miệng làm cực kỳ, nhưng lại ngậm miệng không có đi uống, ngược lại là dừng nửa ngày, mới có hơi thanh âm rung động nói, Nhiếp đại ca, đứa bé được chiều chuộng nàng, nàng có phải là, nàng vốn là muốn hỏi ra trong lòng mình suy đoán. Thế nhưng là lời nói đến miệng biên nhi, cũng không dám đi nói. Đừng nói nàng không dám gánh vác lên mình nữ nhi bị một con cô hồn dã quỷ chiếm thân sự tình. Chính là nàng thật sự hỏi ra lời, coi như Nhiếp Kiều đương thật sự không là nữ nhi của nàng. Nàng lại nên làm cái gì? Thân thể kia thế nhưng là mình sinh ra, mà Nhiếp Thu Nhiễm nếu là hỏi nàng làm sao lại hoài nghi chuyện này? Nàng muốn làm sao nói? Chẳng lẽ cũng nói mình là xuyên qua? Cũng là không thuộc về cái này thời không, cũng không phải chân chính Thôi Vi à. Nghĩ đến những thứ này, Thôi Vi trong lòng lập tức loạn cả lên, Nhiếp Thu Nhiễm thật sâu nhìn nàng một cái, gặp nàng không uống nước, dứt khoát mình ngắt nàng cầm cái chén cái tay kia hướng nàng bên môi đưa tới. Chỉ coi làm không biết Thôi Vi muốn hỏi cái gì, trong miệng thản nhiên nói, người uống trước, Nhiếp Kiều hiện tại lớn tuổi. Nhưng lại càng ngày càng tùy hứng, cũng không nghe lời nói. Ta chuẩn bị Minh Nhi liền lấy người tìm một cái ma ma thay nàng hảo hảo giáo dưỡng một phen. Miễn cho về sau gây người chê cười, nàng lúc này đưa ngươi tức ngã, ngươi cũng không nên thay nàng xin tha. Bờ môi giật giật, Thôi Vi cũng không nói thêm gì, chỉ là an tĩnh liền Nhiếp Thu Nhiễm tay đem nước cho uống xong. Lúc này mới nhìn hắn đem cái chén đặt. Từ hắn phục thị cường điệu mới lại nằm xuống, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thê tử dĩ nhiên không có thay Nhiếp Kiều cầu tình. Trong lòng lúc đầu có 8 phần hoài nghi lập tức liền trở thành 10 phần. Lúc đầu ra loại chuyện này, trong lòng của hắn hẳn là cảm thấy tiêu lọc, có thể chẳng biết tại sao, nhìn thấy Thôi Vi cũng bắt đầu sinh ra loại này hoài nghi lúc. Hắn trong lòng càng có loại Thôi Vi không phải lên một thế lúc cái kia gặp cảnh khốn cùng. Cũng không phải gả cho Trần Tiểu Quân cái kia Thôi Vi cảm giác. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghĩ đến đây, nguyên bản bởi vì nữ nhi mà sinh ra mấy phần nóng lòng. Lập tức lại toàn hóa thành vui sướng, Thôi Vi lúc này trong lòng lạnh buốt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa mới ban ngày lúc mê man lâu, lúc này dĩ nhiên nửa chút buồn ngủ cũng không có. Hai vợ chồng liền an tĩnh như vậy dựa vào. Thẳng đến sắc trời không rõ thời gian, Nhiếp Thu Nhiễm mới không yên lòng dặn dò Thôi Vi mấy lần. Để chính nàng lại ngủ một hồi, mới đi ra, mắt thấy nạn hồng thủy tiến đến chưa được mấy ngày. Chính là cái này 2-3 ngày sự tình. Ở kiếp trước lúc hắn lúc này mới từ trong kinh đến Định Châu chừng nửa năm thời gian. Khi đó nạn hồng thủy hắn đã từng tự mình trải qua. Bởi vậy nhớ kỹ hết sức rõ ràng, cũng đang vì từng chịu đựng như thế một tràng tai nạn. Bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm tại lần kia sự kiện bên trong, nhận bọn quan binh dàn xếp bách tính, cùng di chuyển chúng đám người, về sau vì vậy mà lập công, đặc biệt nhận đề bạt, cuối cùng trở lại trong kinh lúc, mới vị nhị Phẩm Ni mặc dù nói là đem lúc trước làm qua sự tình bây giờ lại lần nữa làm lại một lần, nhưng bởi vì thiên tai vô tình, nhân lực có nghèo lúc, tại dạng này lão thiên gia nổi giận phía dưới sinh ra tai họa bên trong. Nhân lực vào lúc này căn bản chính là bất lực, may mắn hắn bây giờ có thời gian 3 năm, có thể sớm làm đề phòng. Một đời trước lúc công lao hắn lĩnh qua một phần, một thế này công lao hắn liền muốn toàn dẫn tới trên người mình. Cũng chính vì vậy, Nhiếp Kiều sự tình mặc dù Nhiếp Thu Nhiễm biết có chút kỳ quặc, nhưng ở cái này mấu chốt bên trên, hắn căn bản không phân thân nổi tới, bản thân đem y phục mặc thỏa đáng. Nhiếp Thu Nhiễm sau khi rửa mặt mới trở về nhà bên trong, một bên ôm lấy thê tử, tại mặt nàng bằng nhẹ nhàng hôn một cái, theo tinh tế da thịt hướng bên tai đi vòng quanh lúc, phát giác được nàng muốn tránh, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới khẽ thở dài một tiếng, cánh tay có chút dùng sức, liền đem thê tử ôm đến trong khuỷu tay, người yên tâm, không phải mọi chuyện đều còn có ta à, đợi thêm 2 tháng. Vấn đề này ngươi không nên suy nghĩ nhiều, trong lòng ta hiếm có, chờ thêm 2 tháng, chúng ta trở về kinh thành, lại nói chuyện này, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì biện pháp tốt hơn, mặc dù không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm làm sao lại đột nhiên nói lên những lời này. Nhưng Thôi Vi lại bản năng không muốn suy nghĩ, nàng nghĩ đến nữ nhi Nhiếp Kiều sự tình, nếu nàng đương thật không phải là của mình nữ nhi. Mà là cái nào chiếm nữ nhi của mình thân thể cô hồn dã quỷ. Có thể mình lại có thể cầm nàng làm sao bây giờ. Thân thể kia là nàng sinh, muốn đem người kia giết, báo nữ nhi của mình bị nàng chiếm thân thể một mạng mối thù sao. Nhưng nếu là không nỡ giết nàng thay nữ nhi của mình báo thù, nàng nhưng trong lòng thì có chút không thoải mái, thậm chí khó chịu vô cùng, tiến lên là khó. Lui lại cũng là khó, Thôi Vi tâm loạn như ma, bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm nói sự tình giao cho nàng, cũng không biết hắn chỉ là chuyện gì, nhưng lúc này Thôi Vi đã sớm lòng rối loạn, tự nhiên liền gật đầu, ban ngày lúc Nhiếp Kiều đến đây một chuyến, nói là muốn gặp mẫu thân, nhưng Thôi Vi không có gặp nàng, lúc này Thôi Vi tâm lý chính là phức tạp thời điểm, như coi là thật Nhiếp Kiều không phải là của mình nữ nhi. Mà là đã chiếm nữ nhi của mình thân thể người, nàng nên làm thế nào cho phải, bây giờ thấy nàng bất quá là để cho mình trong lòng khó chịu mà thôi. Nghĩ đến hôm qua thấy được Nhiếp Kiều ánh mắt kia, cũng không giống là ngưỡng mộ nàng, có mơ tưởng thấy được nàng, hẳn là hôm qua Nhiếp Thu Nhiễm phát giận, bây giờ nghĩ đến cầu mình tha thứ, tốt lại lần nữa chiếm Nhiếp Thu Nhiễm đi, thôi vì nghĩ đến những thứ này. Liền toàn thân phát lạnh, nàng không biết mình từ chỗ nào đưa tới như thế một vật. Lúc này nghĩ tới liền trong lòng khó chịu, lại nghĩ tới Nhiếp Thu Nhiễm, dứt khoát phân phó Bích Nhánh nói. Về sau Nhiếp Kiều đến đây, cũng không cần để cho nàng đi vào thôi vì nói đến đây lúc nhỏ. Trong lòng vẫn từng đợt khó chịu, nữ nhi của nàng rõ ràng nhu thuận nghe lời. Lúc trước 3 năm trước lúc cái này gọi nàng nương lúc căn bản không giống hiện tại Nhiếp Kiều lạnh nhạt mà lãnh đạm, nữ nhi của nàng rõ ràng cùng với nàng cực kỳ thân cận. Cái cô nương này làm sao bị nàng nâng tại trên lòng bàn tay? Vì cái gì lại vẫn cứ nâng không nóng trái tim kia? Liền giả bộ một chút đối nàng thân cận cũng không được. Bích Nhánh lãnh bất phương nghe thôi vì cái này phân phó. Lập tức lấy làm kinh hãi, thôi vì dĩ vãng đối với Nhiếp Kiều tốt bao nhiêu, Nhiếp gia hạ nhân cơ hồ đều nhìn ở trong mắt, kia là so với tiểu lang quân Nhiếp Lâm còn muốn thân gần gũi nhiều. làm sao lại đột nhiên liền gặp cũng không muốn gặp rồi. Thôi Vi nhìn thấy Bích Nhanh ánh mắt, mặc dù ngay cả lời nói cũng không muốn nhiều lời một câu. Nhưng nghĩ tới buổi sáng lúc Nhiếp Thu Nhiễm lời nói, cái này thời gian mấy tháng đã Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn chờ chờ. Cái kia nàng cũng không muốn để cho trong nhà ra cái loạn gì. Hạ nhân ở giữa nếu là nhai lên cái lưỡi đến, lập tức liền truyền đi nhanh chóng. Bởi vậy cố nén trong lòng khó chịu, một bên lại giải thích thêm một câu. Đại gia nói đại nương tử bây giờ lớn tuổi, nên mời cái giáo dưỡng ma ma tới, để cho ta không thể vì nàng nói giúp. Ta sợ vừa nhìn thấy liền mềm lòng, cho nên ngươi cùng người trong phòng nói một tiếng. Về sau nàng tới, trực tiếp để chính nàng trở về trong phòng hảo hảo đọc sách tập viết. Nhiều học một ít quy củ. Câu nói sau cùng lúc thanh âm có vẻ hơi nghiêm nghị. Trắng nõn khuôn mặt thanh tú bên trên khó được lộ ra một phần nghiêm khắc chi sắc tới. Lập tức Bích Nhánh liền nghĩ đến hôm qua lúc tiểu nương tử Nhiếp Kiều trong miệng toát ra một câu. Kia tiện nhân, cùng nàng ném đồ vật đập Thôi Vi cử động. Đoán chừng là đem phu nhân tâm cho tổn thương thấu. Khó trách bây giờ nhìn xem là cái bộ dáng này. Bích Nhánh nhịn xuống trong lòng suy nghĩ. Nhỏ giọng đáp ứng một tiếng. Nhìn thấy Thôi Vi thần sắc có cái gì không đúng. Lúc này mới lui ra ngoài. Ban đêm La Huyền ôm Nhiếp Lâm đến đây một chuyến. Nhìn thấy mập mạp con trai. Thôi Vi trong lòng mới phát giác được dễ chịu hơn khá nhiều. Có con trai đùa với. Trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần nụ cười. La Huyền nhìn thấy Thôi Vi thật vất vả lộ ra nhỏ bé ý cười. Vội vàng gặp châm cắm khe hở. Bu lại, tỷ tỷ, ngươi là có chỗ nào không vui sao? Muốn cái nào chọc tỷ tỷ, ta thay tỷ tỷ giết nàng. La Huyền kỳ thật nghe được Nhiếp Kiều dám cầm đồ vật đập Thôi Vi cử động. Trong lòng liền đã sớm sinh ra mấy phần khát máu chi ý. Hắn lúc đầu liền không phải một cái nhiều tầng xem tam cương ngũ thường người. Mà là làm việc tùy tâm sở dục, hoàn toàn loại nào thống khoái liền không quan tâm đi làm. Lúc trước dám giết mình mẫu thân cùng ca ca anh trai và chị dâu nhóm liền một cái ví dụ tốt nhất. Hắn ngược lại là muốn đem Nhiếp Kiều giết đi, miễn cho nàng gây Thôi Vi không khoái. Dù sao La Huyền liền cha mẹ mình cũng dám giết. Đối với một người gọi mình cựu cựu bé gái hắn chưa chắc không thể động thủ. Chỉ là hắn mặc dù tính tình bạo ngược, làm việc cũng luôn luôn không yêu suy nghĩ nhiều, chỉ bằng tâm ý động thủ. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì Nhiếp Kiều là Thôi Vi nữ nhi. Hắn lập tức liền có chút bị chế trụ, nếu là Thôi Vi một tiếng lời nói dưới, hắn lúc này liền có thể đi ra ngoài. La Huyền trong lòng thở dài lên, cái này Nhiếp Kiều cũng thật sự là quá phiền toái chút. Nếu nàng là mình nữ nhi tốt biết bao nhiêu, muốn giết liền giết, nơi nào cần phải có những này cố kỵ. Thôi Vi vậy mà không biết La Huyền trong lòng ý nghĩ. Chỉ là nghe được hắn hỏi như thế, lập tức liền khóe miệng giật một cái. Ôm con trai liền vỗ vỗ La Huyền đầu. Vừa nói, lớn như vậy người, làm sao chả động một chút lại nói giết. Chính là, liền là người khác tại La Huyền cái tuổi này đều nên thành hôn. Có đứa bé sớm, đều nên làm cha, lời này Thôi Vi cũng không nói ra miệng. La Huyền lúc trước vì mạng sống tiến vào trong cung, bây giờ là cái tàn khuyết không đầy đủ người, nếu là mình nói như thế nữa, không phải tại tâm hắn bên trên thêm vết thương à. Thôi Vi thở dài, rồi nói tiếp, ta chính là có chút bận tâm Nhiếp Kiều, nàng có cái gì không đúng, PS, canh thứ hai converter, Lạc Mê Trang, hết chương.